Những bình luận hay trên Weibo, top comment Weibo. Chương 187, kỷ niệm về thầy cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kỷ niệm về thầy cô. 1. Thầy toán, giảng bài này đề thi đại học nào cũng có, nếu các em cô tập trung nghe giảng thì năm sau người ta vào đại học yêu đương thắm thiết các em vẫn chỉ vùi đầu ngồi luyện giải giảng bài này thôi. 2. Thầy hóa, em ngửi thử đi. Tôi, ngửi được ạ thầy, ừ ngửi đi. Tôi, mùi kinh lắm ạ, em thấy choáng váng mặt mày. Thầy quay ra nói với cả lớp, ừ dung dịch này có độc đấy, sau này tuyệt đối cô đờ si ngửi nhé. 3. Cô giáo chủ nhiệm từng hỏi, các em đều là lợn hết nhỉ? Bọn tôi sinh năm 95. 4. Thầy Lý, câu này rất quan trọng, mấy em đang ngủ dậy nghe tôi giảng một phút thôi, sau ngủ cũng chưa muộn. 5. Đây là câu hỏi biếu điểm đấy. Đáp án A rõ ràng cô đúng, đáp án B có thể loại trừ, đáp án D là để gây nhiễu, vậy chỉ có thể chọn C. 6. Lớp 8 đánh nhau bị gọi vào văn phòng ngồi, thầy hiệu trưởng cho mỗi đứa một quả chanh bảo ăn đi, chua lắm, sau này còn đánh nhau nữa thầy mua cho mỗi đứa một cân, ăn cô hết khỏi về nhà. 7. Cô dạy tiếng Anh từng yêu cầu bọn tôi dịch câu cô giáo tiếng Anh của chúng tôi là người con gái xinh đẹp, dịu dàng nhất trên đời. 8. Thầy Lý bước vào vui vẻ nói, hôm nay học Lý nhé, vì tối qua thì uống rượu thầy hóa thua tiết này cho tôi rồi. 9. Cả lớp đang im lặng làm bài kiểm tra, thầy chủ nhiệm cười nói, có ai mang sạc dự phòng cô, di động thầy sắp hết pin rồi. 10. Các em mở trang 38 ra. Mở rồi chứ, tốt lắm, bây giờ các em nhìn sang trang 39. 11. Trong tiết thực nghiệm cả lớp ổn như chợ vỡ, thầy hóa cầm ống nghiệm lên tức giận nói, có trật tự đi cô, tôi cho nổ tanh bành hết cả bây giờ. 12. Hôm ấy trời mưa, tiết thể dục bọn tôi ngồi trong lớp thì thầy toán bước vào nói, thầy thể dục bị ốm nên tiết này thầy dạy thay. Cả lớp chán nản thở dài. Đúng lúc đó thầy thể dục đẩy cửa vào, nhìn thầy toán một cái rồi gãi đầu cười nói, xin lỗi nhé, quên mất cứ trời mưa là tôi lại ốm. 13. Thầy giáo tịch thu cuốn truyện ma thổi đèn của tôi, hôm sau tan giờ thầy gọi tôi lại bảo, em đọc cuốn này vào buổi tối có sợ cô. Thầy cả đêm qua cô tài nào ngủ nổi. 14. Thầy toán chỉ thích gọi những người cô chú ý nghe giảng lên bảng. Có lần thầy viết đề lên bảng rồi tìm người lên giải. Dù cô biết làm nhưng tôi cũng cố giơ tay, với hy vọng thầy bỏ qua mình, cô ngờ thầy đến tận nơi gõ xuống bàn bảo em lên đi. Tôi đau khổ đẩy ghế bước lên bảng, vừa định cầm cục phấn thì thầy gọi giật lại, thôi em biết làm thì xuống đi, tôi muốn gọi ai cô biết làm cơ. Dịch Kim Duông, FB Kim Duông, cách chương.